ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 944, Nhậm Thiên Đường tiến giai đồng giáp thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm dẫn người lên núi lúc vừa vặn đụng phải bình sơn sụp đổ sau chật vật ra Trần Ngọc Lâu bọn người. Tô Soái, Hoa Linh, hoặc có lẽ là bởi Tô Tầm xuất hiện, Lục Xí Ngô Công bị giết, vốn nên chết lão người phương Tây cũng không chết. Nhìn xem hai cái sư huynh bình an trở về, Hoa Linh mừng rỡ không thôi, trong lòng càng thêm tin tưởng Tô Tầm. Tô Soái, bình sơn đã sập, các ngươi còn muốn lên núi làm gì? Trần Ngọc Lâu hỏi. Tô Tầm nói, tự nhiên là vì tương Tây Thi Vương. Trần Tổng đem đầu, nếu là cảm thấy hứng thú, có thể cùng đi với chúng ta một chuyến. Được rồi, được rồi. Trần Ngọc Lâu không muốn tìm đường chết. Hắn mới vừa vặn làm xong, còn sống thật là tốt. Tô Tầm nhìn nói với Hoa Linh một câu, ngươi đi theo ngươi sư huynh bọn hắn trở về đi. Sau đó, mang theo người tiếp tục lên núi. Ai, ta cũng đi. Nhìn xem Tô Tầm bóng lưng, Hoa Linh cắn răng một cái, đi theo. Trá Cô Tiếu cùng lão người phương Tây hai mặt nhìn nhau. Đây là, bị làm xong. Ân, trước đó không biết, dù sao về sau khẳng định là bị Tô Tầm làm xong. Trần Ngọc Lâu cười nói, rất rõ ràng. Vị này Tô Soái thế nhưng là trong cái này cao thủ. Nhưng ta coi tướng mạo, không giống như là thay đổi thất thường người. Hai vị cũng có thể yên tâm. Tô Tầm hoàn toàn chính xác không phải thay đổi thất thường người. Bởi vì hắn là ba cùng bốn đồng loạt muốn người. Chỉ có tiểu hai tử mới làm lựa chọn. Người trưởng thành tất cả đều muốn. Trá Cô Tiếu cùng lão người phương Tây tâm tình phức tạp. Ngay từ đầu đem Hoa Linh giao cho Tô Tầm, chỉ là cho là bọn họ lần này hạ mộ cửu tử nhất sinh. Rốt cuộc vừa hạ mộ liền gặp được Lục Xí Ngô Công. Thật tiến bên trong, đây chẳng phải là nguy hiểm hơn, mà Hoa Linh trời sinh tính đơn thuần dễ dàng bị lừa. Bọn hắn chết rồi, đi theo Tô Tầm tốt xấu tính có cái dựa vào. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà không chết. Sau đó tiểu sư muội còn không có. Cái này cực kỳ cam. Thôi, nữ hài tử luôn luôn phải lập gia đình. Cả ngày đi theo chúng ta trèo đèo lội suối cũng không giống lời nói. Trá Cô Tiếu thở ra một hơi. Chỉ cần Tô Tầm thật thích Hoa Linh, cũng không có gì không thể tiếp nhận. Hắn còn muốn tiếp tục đi tìm Mộc Trần Châu. Cũng không biết lúc nào có thể tìm tới. Hắn cùng lão người phương Tây coi như xong, cũng không thể chậm trễ Hoa Linh cả một đời. Hồng Cô nhìn hắn một cái. Người nói đúng, nữ hài tử luôn luôn phải lập gia đình. Trá Cô Tiếu nheo mắt, giả không nghe thấy, là lão oai chua. Hắn cũng thích Hồng Cô. Quảng cáo, chẳng lẽ dáng dấp xấu không nhân quyền. Đi thôi, đi lúc trước tòa kia tích lũy quán chỉnh đốn. Thuận tiện chờ Tô Soái bọn hắn ra. Tích lũy quán, đặt người chết địa phương. Một bên khác, người tới làm gì? Không yên lòng ta. Tô Tầm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoa Linh. Hoa Linh hừ một tiếng. Mới không phải đâu. Ta muốn thấy nhìn tương Tây Thi Vương. Không được sao? Được. Một hồi ta đem ngươi nhét vào trong quan tài, để ngươi nhìn cái đủ. Tô Tầm hung hãn nói. Hoa Linh giật nảy mình. Vung đôi bàn tay trắng như phấn đi đánh Tô Tầm. Thật ghê tởm. Ngươi đi chết đi. Tô Tầm một nắm chắc tay của nàng. Hoa Linh muốn tránh ra, lại tốn công vô ích. Sau đó cứ như vậy bị Tô Tầm nắm đi. Bó đuốc chiếu rọi, khuôn mặt mũm mĩm hồng hồng. Cắn chặt môi, trong lòng tràn đầy ngượng ngùng. Vẫn là đầu năm nay tiểu cô nương dễ bị lừa a, chờ thêm cái mấy chục năm. Nữ nhân cả đám đều học tinh. Không điểm đẳng cấp là thật chơi bất quá. Đại soái, phía trước phát hiện một bộ quan tài. Quan tài phía dưới còn đè ép một con vượn trắng. Một sĩ binh đến đây bẩm báo. Mang ta tới, để các huynh đệ cách quan tài xa một chút. Tô Tầm biết, đây coi như là tìm được. Tại kịch bên trong, tương Tây Thi Vương giữa ban ngày đều thi biến. Đừng nói hiện tại đen xì xì. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Tầm đuổi tới địa phương. Liếc thấy gặp một con vượn trắng bị đặt ở quan tài hạ kêu rên. Giống. Nhưng vào lúc này, rít lên một tiếng vang vọng trong núi. Một đạo hắc ảnh từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Bang! Sau khi rơi xuống đất, tóe lên đá vụn, chính là Tương Tây Thi Vương. Hô hấp ở giữa, thi khí lượn lờ, ra sân đặc hiệu, rất xuất khí. Nguyên đại đại tướng quân, không thể bảo là không hung. Bất quá ăn mặc càng quái, chết được càng nhanh, bắt lấy hắn. Hoàng tộc cương thi cùng Nhậm Thiên Đường xông tới. Tương Tây Thi Vương gầm thét, dương nanh múa vuốt, đang chuẩn bị một trận chiến. Lại phát hiện Nhậm Thiên Đường biến mất. Một giây sau, Nhậm Thiên Đường xuất hiện sau lưng hắn. Bang! Tương Tây Thi Vương còn không kịp phản ứng liền bị Nhậm Thiên Đường từ phía sau một cước đạp bay ra ngoài. Giống! Hoàng tộc cương thi bay lên cao cao. Một thanh từ không trung bóp lấy Tương Tây Thi Vương cổ. Đem nó hung hăng quẳng đập xuống đất. Loảng xoảng, một tảng đá lớn trực tiếp bị nện vỡ ra. Đánh ra một bộ nước chảy mây trôi phối hợp. Tương Tây Thi Vương được an bài rõ ràng. Tương Tây Thi Vương có chút sợ hãi. Đứng lên, quay người muốn chạy trốn. Nghĩ nhảy vào sụp đổ địa cung bên trong. Nhậm Thiên Đường hai tay kéo dài bắt hắn lại chân. Phù phù, Tương Tây Thi Vương té ngã trên đất. Hoàng tộc cương thi nhảy lên thật cao. Từ trên trời giáng xuống đặt ở trên người hắn. Mặc kệ không thể động đậy. Một chiêu này, lại là trên giang hồ thất truyền đã lâu. Quạ đen đi máy bay. Thật, tốt dính hại. Hoa Linh con mắt đều trợn tròn. Bay được, có thể thuấn di. Tay thiện nghệ cánh tay kéo dài. Đây là cương thi sao? Ta so với bọn hắn lợi hại hơn. Tô Tầm nói. Hoa Linh bĩu môi. Khoác lác, bằng không ta sao có thể khống chế bọn hắn? Tô Tầm hùng hồn hỏi ngược lại. Hoa Linh sững sờ. Giống như rất có đạo lý. Phía trước, hoàng tộc cương thi đem Tương Tây Thi Vương từ dưới đất bế lên. Để hắn không cách nào phản kháng. Sau đó Nhậm Thiên Đường xe tới hút quan tài khuẩn. Một màn này, cực kỳ giống một cái ác bà ôm lấy một cái không chịu từ nhà lành nữ. Để một cái khác đi thân. A, Hoa Linh cảm giác hình tượng quá cay con mắt. Chấn kinh, vạn chúng nhìn chừng chừng. Mây đen gió lớn. Ba bộ cương thi thế mà làm ra loại này khó coi sự tình. Quảng cáo, Tương Tây Thi Vương phát giác được Nhậm Thiên Đường muốn trong miệng mình quan tài khuẩn. Hắn đương nhiên không chịu cho. Đáng tiếc, song quyền nan địch tứ thủ. Hắn dung túng mọi loại không cam lòng. Muôn vàn không muốn, vẫn là đã mất đi. Trinh tiết, không, đã mất đi quan tài khuẩn. Mắt thấy Nhậm Thiên Đường nuốt vào quan tài khuẩn về sau. Tô Tầm đem lục xí ngô công hồn phách đút cho hắn. Giống, Nhậm Thiên Đường ngửa mặt lên trời thét dài. Bộ mặt vặn vẹo lên. Xuất hiện một khối đồng ban. Sau đó càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thẳng đến toàn thân đều biến thành màu đồng. Tiến giai đồng giáp thi về sau. Nhậm Thiên Đường nhìn về phía Tương Tây Thi Vương. Trực tiếp một thanh bóp nát đầu của hắn. Tràng diện 10 phần huyết tinh. Cái này cặn bã thi. Vừa mới hôn người ta, đảo mắt liền trở mặt vô tình giết thi. Người cương thi, thật hung. Hoa Linh gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Một màn này đánh vào thị giác có chút mãnh liệt. Tô Tầm tiến đến bên tai nàng. Cương thi cực kỳ hung, ta cực kỳ ôn nhu. Không phải sao? Nói xong, tại trên mặt nàng hôn một cái. A, Hoa Linh hét lên một tiếng. Sợ run cả người, bụng mặt trợn to mắt nhìn Tô Tầm. Trong mắt có phẫn nộ, có ngượng ngùng, Tô Tầm nhe răng, có phải hay không lại muốn nói Túc Hạ xin tự trọng? Phải không, ta để ngươi thân trở về, Túc Hạ xin tự trọng. Hoa Linh cực kỳ nổi nóng, he, chấm, chấm chấm chấm chấm, đi, nhà đầu ngốc, Tô Tầm mới mặc kệ đâu, nắm nàng đi trở về, Túc Hạ xin tự trọng a. Ta Túc Hạ một mực cực kỳ tự trọng a, liền là trên tay có chút ít động tác mà thôi. Nắm ngươi là sợ ngươi ngã sấp xuống. Không cần cảm ơn, ta hẳn là vô sỉ, tạ ơn khích lệ, cũng liền trung đẳng vô sỉ. Nhìn xem liếc mắt đưa tình hai người tại binh sĩ chen chúc hạ rời đi. Sau lưng, bị quan tài đè ép vượn trắng chật vật vươn run rẩy đại thủ. Các ngươi tốt xấu. Giúp ta đem quan tài đẩy ra a, thật sự là không có chút nào đồng tình tâm nhân loại. muốn báo hộ chân quý động vật hoang dã. Biết hay không a, tác giả để lời nói với người xa lạ. Ngân phiếu đừng có ngừng. Các huynh đệ, các ngươi truy đọc cùng ngân phiếu liên quan đến một quyển sách có thể viết bao lâu? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.